khiêu chiến toàn bộ uy nghiêm của trời đất. Mau nhìn, là Diệp Phong, Diệp công tử, đó là tiểu sư đệ của thành chủ đại nhân chúng ta. Hóa ra là ngày ấy đã dẫn tới thiên kiếp. Diệp Phong này rốt cuộc là tu luyện công pháp truyền thừa gì, sao lại vô duyên vô cớ dẫn tới thiên kiếp chứ? Hơn nữa, thiên kiếp này dường như không phải là thiên kiếp bình thường. Các ngươi có thấy không, trong đám mây kiếp lôi đó, mơ hồ có dị tượng của chư thiên thần ma, của thiên đình viễn cổ trong toàn bộ phủ thành chủ. Lúc này vô số người đều đổ dồn ánh mắt vào bóng người trẻ tuổi áo đen như mực trên bầu trời, giọng nói đều mang theo sự thán phục sâu sắc. Thành chủ đại nhân có muốn ra tay giúp một tay không? Khí tức hủy diệt của thiên kiếp này còn đáng sợ hơn bất kỳ thiên kiếp nào mà ta từng cảm nhận. Lúc này trên một tòa lầu gác 9 tầng của phủ thành chủ, Đoàn Kinh Long đứng sau lưng Lục Minh, lên tiếng nói. Lục Minh, vị thành chủ của chiến tranh cự thành, siêu cấp cao thủ cấp bậc vĩnh hằng cảnh, lúc này chắp hai tay sau lưng, ánh mắt cũng có chút kinh ngạc. Nhưng cuối cùng ngài lắc đầu, nói đó không phải là thiên kiếp bình thường. Nếu là thiên kiếp bình thường, ta với đại pháp lực của vĩnh hằng cảnh, quả thực có thể giúp Diệp Phong. Nhưng trận lôi kiếp này, dường như chỉ thuộc về một mình nó, người khác chỉ có thể đứng xa quan sát, không thể nhúng tay. Ta cảm nhận được uy nghiêm của trời đất, không thể xâm phạm. Đoàn Kinh Long nghe vậy, lập tức chấn động trong lòng, không nhịn được nói, bản mệnh truyền thừa mà Diệp Phong tu luyện, rốt cuộc là cấp bậc gì? Có lẽ còn lợi hại hơn cả Xích Ma Long hồn công của thành chủ đại nhân nữa. Mà ngay lúc vô số người đang âm thầm kinh ngạc bàn tán. Diệp Phong lúc này một mình một bóng, áo đen phần phật, đứng trên không trung, nhìn thẳng vào đám mây đen kiếp lôi. Oanh, cuối cùng, tia sét đầu tiên đã giáng xuống, nó to bằng cả một cái thùng nước, tỏa ra ánh sáng tím xanh chói mắt, tràn đầy sức mạnh hủy diệt vô tận. Rõ ràng, hỗn độn thiên kiếp chuyên thuộc về Diệp Phong, đáng sợ hơn bất kỳ thiên kiếp nào khác. Tia lôi kiếp đầu tiên giáng xuống đã khủng bố đến như vậy, tỏa ra sức mạnh hủy thiên diệt địa. Hô, Diệp Phong lúc này bỗng hít một hơi thật sâu, sau đó trong con ngươi lóe lên thần quang rực rỡ, trực tiếp vung quyền đánh tới tia sấm sét to như thùng nước kia. Hắn muốn chủ động xuất kích, đánh nát lôi kiếp, oanh, trong ánh mắt kinh hãi của vô số người, Diệp Phong thét dài một tiếng, trực tiếp vung nắm đấm. Bộc phát sức mạnh siêu cường của hỗn độn thể, đánh về phía lôi kiếp đang giáng xuống từ trên trời. Giác, cột sét đầu tiên to như thùng nước vừa giáng xuống, lập tức bị nắm đấm của Diệp Phong đánh nát, hóa thành vô số mảnh lôi quang vỡ vụn trên trời. Thân thể thật cường hãn. Trong phủ thành chủ, từng vị cao thủ nhìn thấy cảnh này, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Oanh, ngay lúc này, trong đám mây đen dày đặc trên bầu trời, lôi đình lại một lần nữa giáng xuống. Nhưng lần này, vô tận lôi quang lại ngưng tụ giữa không trung thành một gã khổng lồ mặc giáp sấm sét, tay trái gã cầm một tấm đại thuẫn ngưng tụ từ sấm sét. Tay phải thì nắm một cây chiến mâu màu xanh dài, khí thế ngút trời, tỏa ra uy áp sấm sét kinh khủng, uy phong lẫm liệt, từ không trung vạn trượng lao xuống. Lôi đình vậy mà lại biến thành một gã khổng lồ hữu hình. Đây là dị tượng lôi kiếp, bình thường chỉ có cường giả vĩnh hằng cảnh mới gặp phải loại dị tượng lôi kiếp kinh khủng này. Diệp Phong này, chẳng qua mới là tu vi thần linh cảnh nhị trọng thiên cấp độ 5, vậy mà lại có thể dẫn động dị tượng lôi kiếp thần dị như vậy, thực sự khiến người ta kinh ngạc. Trong phủ thành chủ, không ít người lúc này đều không nhịn được kinh hô. Oanh, mà lúc này, Diệp Phong lại không hề có chút sợ hãi nào. Đây chỉ là lần hỗn độn thiên kiếp đầu tiên. Nếu đã phải chật vật vượt qua, vậy sau này chắc chắn sẽ càng ngày càng khó khăn hơn. Cho nên lần đầu tiên này, Diệp Phong không thể có bất kỳ tâm lý sợ hãi nào, ngược lại phải dựng nên một ý chí tiến công chủ động không hề nao núng. Trong lòng hắn có ý chí võ đạo và khí thế võ đạo dũng mãnh vô địch. Giết! Nhìn gã khổng lồ sấm sét đang lao xuống, Diệp Phong hét lớn một tiếng, lại một lần nữa tung ra một quyền, va chạm với chiến mâu trong tay gã khổng lồ sấm sét. Hư không đều bị đánh đến vỡ vụn, vô số luồng không gian hỗn loạn tràn ra bốn phương. Vô địch kiếm vực, chân viêm nhất kiếm trảm. Diệp Phong hét lớn, trong tay thần tốc ngưng tụ ra một thanh đại kiếm kim loại dài hơn 300 mét, đồng thời có long linh thánh hỏa bám vào lưỡi kiếm, tràn đầy uy năng đáng sợ. Cuối cùng, một tôn khổng lồ sấm sét bị đánh nát, hóa thành lôi quang đầy trời. Những lôi quang này ẩn chứa sức mạnh lôi kiếp vô cùng hùng hồn, người có thể dùng nó để rèn luyện thân thể, thậm chí là hấp thu sức mạnh sấm sét này để lớn mạnh tu vi công lực. Đột nhiên đúng lúc này, giọng nói của Lục Minh vang lên bên tai Diệp Phong. Ánh mắt Diệp Phong ngẩn ra, nhìn về phía một tòa lầu gác 9 tầng ở xa xa bên dưới phủ thành chủ. Lục Minh, vị thành chủ của chiến tranh cự thành, đang đứng ở đó. Ngài đang truyền âm cho Diệp Phong, là một cường giả vĩnh hằng cảnh, lời nói của Lục Minh đã nhắc nhở Diệp Phong. Đúng vậy, thay vì đối kháng với lôi kiếp, không bằng trực tiếp thôn phệ nó. Ánh mắt Diệp Phong sáng lên, ông, trong nháy mắt, hắn liền thả ra thôn phệ lĩnh vực của mình. Loại thôn phệ lĩnh vực kỳ dị này lập tức tạo thành một trường vực hắc ám khổng lồ xung quanh Diệp Phong. Trong trường vực thôn phệ hắc ám này, tất cả sức mạnh sấm sét đều bị đoạt lấy và thôn phệ, sau đó rót vào cơ thể Diệp Phong. Âm âm, ngay lúc này, hỗn độn thiên kiếp trên bầu trời vạn trượng, tiếng sấm càng thêm khủng bố và bàng bạc, rầm rầm từng mảng lôi quang màu lam tím mênh mông từ trên trời trút xuống. Ngưng tụ thành hình, hợp thành từng gã khổng lồ sấm sét, ác thú sấm sét, chiến xa sấm sét, vũ khí sấm sét, như kiếm sấm sét. Búa lớn sấm sét toàn bộ đều được ngưng tụ từ sức mạnh sấm sét trong hỗn độn thiên kiếp, tràn đầy sức mạnh sát phạt vô cùng đáng sợ, đồng loạt chút xuống tấn công Diệp Phong ở phía dưới. Thôn phệ cho ta, Diệp Phong gầm lên, tóc đen bay phấp phới, giống như một ma thần, trong nháy mắt cả người phóng lên trời, dùng trường vực bóng tối vô tận bao bọc lấy toàn bộ sát kiếp trên trời. Oanh, trong chớp nhoáng này, một luồng ánh sáng hủy diệt sấm sét khủng bố tột độ bao phủ lấy từng tấc xương cốt và huyết nhục của Diệp Phong. Tựa như bị ức vạn cường độ điện giật, không ngừng tàn phá từng tấc cơ thể của hắn. A, dù cho Diệp Phong đã trải qua vô số sóng gió, rèn luyện được ý chí sắt đá, lúc này cũng không nhịn được đau đớn mà gầm lên. Nhưng hắn cắn chặt răng, chịu đựng nỗi đau đớn khủng khiếp như bị vạn đao lăng trì, bởi vì Diệp Phong rất rõ ràng. Việc thôn phệ những luồng sấm sét này sẽ khiến thân thể hắn càng thêm cường hãn, và tu vi công lực của hắn, vào giờ phút này đang tăng lên và lớn mạnh nhanh chóng. Thiên kiếp lôi đình đầy trời, ẩn chứa bao nhiêu năng lượng bàng bạc. Chỉ nghĩ thôi đã thấy khủng bố. Cho nên lúc này, thân thể của Diệp Phong đang lột xác thần tốc, tu vi công lực cũng đang không ngừng đột phá. Oanh, thần linh cảnh nhị trọng thiên. Oanh, thần linh cảnh tam trọng thiên. Oanh, thần linh cảnh tứ trọng thiên. Oanh, thần linh cảnh ngũ trọng thiên. Cuối cùng, vào khoảnh khắc này, tu vi của Diệp Phong đã dừng lại. Lôi kiếp đầy trời cũng biến mất không còn tăm hơi. Lần hỗn độn thiên kiếp đầu tiên đã thành công vượt qua. Vào giờ phút này, cường độ thân thể của Diệp Phong đã thành công từ hỗn độn thể tầng thứ nhất đại viên mãn, lột xác bước vào hỗn độn thể đệ nhị trọng thiên sơ kỳ. Diệp Phong lúc này nắm chặt hai quyền, có thể cảm nhận được, máu trong mỗi mạch máu của mình đang chảy xiết như sông lớn biển cả, tràn đầy khí huyết và sức mạnh vô tận. Ngoài ra, Diệp Phong phát hiện, theo sự lột xác và tiến giai không ngừng của hỗn độn thể, xương cốt bên trong cơ thể hắn đang biến hóa thành màu hỗn độn, không thể phá vỡ. Lần này không những vượt qua hỗn độn thiên kiếp, mà còn hấp thu được năng lượng sấm sét vô tận từ trong lôi kiếp, khiến tu vi của ta liên phá ba trọng thiên. Trực tiếp bước vào thần linh cảnh ngũ trọng thiên cấp độ 5, thật sự là quá đã. Diệp Phong không nhịn được tự nói, rõ ràng trong lòng vô cùng kích động và hưng phấn. Bởi vì lần này thu hoạch thực sự là quá lớn. Hơn nữa, Diệp Phong có thể cảm nhận được, chiến lược của mình so với trước đó không biết đã mạnh hơn bao nhiêu lần, hỗn độn thể đệ nhị trọng thiên, mặc dù vừa mới ở giai đoạn sơ kỳ. Nhưng đã khiến Diệp Phong cảm giác, hiện tại mình một quyền có thể đánh chết một vị siêu cấp cao thủ chân thần cảnh nhất trọng thiên cấp độ 6. Chúc mừng Diệp sư đệ, tu vi tăng mạnh, thần công đại thành. Lúc này, Lục Minh từ không xa lăng không bước tới, cười nói, vị cường giả vĩnh hằng cảnh này. Lúc này ánh mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên, ngài có thể cảm nhận được một cảm giác kinh hãi từ trên người Diệp Phong, tựa như đang đối mặt với một đầu mãnh thú hồng hoang hình người. Diệp Phong lúc này thì khẽ ôm quyền. Nói, lần này đa tạ Lục sư huynh đã chỉ điểm, nếu không ta thật sự không nghĩ tới việc trực tiếp hấp thu hết năng lượng của thiên kiếp. Lục Minh cười ha hả một tiếng, nói, ta cũng chỉ là tùy tiện nhắc một câu, không ngờ Diệp sư đệ lại dũng mãnh như vậy, thật sự đã hấp thu hết năng lượng lôi kiếp đầy trời. Ông, đột nhiên đúng lúc này, một luồng ánh sáng vàng óng đột nhiên hiện ra trong hư không sau lưng Diệp Phong. Ánh mắt Lục Minh khẽ động, không nhịn được kinh ngạc nói, đây là võ hồn. Diệp sư đệ tu luyện đến hôm nay, mới vừa thức tỉnh võ hồn sao? Diệp Phong biết rằng thứ được bao bọc trong luồng ánh sáng đỏ vàng đó chắc chắn là huyết mạch thiên phú mà hỗn độn thiên đế quyết của mình thức tỉnh khi bước vào đệ nhị trọng thiên. Cho nên Diệp Phong lúc này lập tức phóng về phía xa, nói, Lục sư huynh, ta còn có chút việc, đi trước một bước. hắn không muốn bại lộ chuyện mình thức tỉnh huyết mạch thiên phú trước mặt mọi người. Dù sao hỗn độn thiên đế quyết trong vũ trụ đệ nhị này, liên lụy đến mọi thứ cũng vô cùng đáng sợ, bị người nhận ra sẽ rất phiền phức. Tuy nhiên, trong một tinh vực cấp 1, số người có thể nhận ra đó là huyết mạch thiên phú rất ít. Dù Lục Minh lúc này cũng không nhịn được ánh mắt có chút nghi hoặc, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, mà nói với về phía Diệp Phong đang rời đi, đúng rồi, Diệp sư đệ. Còn 3 tháng nữa, chúng ta sẽ phát động tổng tiến công vào thành lũy của thống soái Thái Âm tinh vực bên ngoài chiến tranh cự thành. Diệp sư đệ nhớ đừng bỏ lỡ, nếu tổng tiến công thành công, sẽ có vô cùng tài phú để chia nhau. Được rồi, ta đã biết, Lục sư huynh, ta sẽ đến đúng hẹn. Giọng Diệp Phong từ xa vọng lại, sau đó bóng dáng của hắn, trong nháy mắt biến mất giữa những kiến trúc của cự thành xa xa. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong bay ra khỏi chiến tranh cự thành, đáp xuống một sơn cốc yên tĩnh trên Thiên Nam Đại Lục. Nơi này không có dấu chân người, sẽ không có bất kỳ cường giả nào lén lút rình mò quan sát. Không biết huyết mạch thiên phú mà hỗn độn thiên đế quyết để nhị trọng thiên thức tỉnh là gì? Diệp Phong thì thầm một tiếng, lập tức bắt đầu vận chuyển hỗn độn thiên đế quyết, kích hoạt huyết mạch thiên phú vừa mới thức tỉnh. Ông, một luồng ánh sáng đỏ vàng xuất hiện trước mặt Diệp Phong. Đây là một cái găng tay. Diệp Phong vốn đang mong đợi, khi thấy rõ vật đang trôi nổi trong vầng hào quang, lập tức sững sờ. Lúc này, thứ đang trôi nổi trong ánh sáng chính là một chiếc găng tay kim loại, được đúc từ một loại kim loại 9 màu hiếm thấy. Chiếc găng tay kim loại 9 màu trông vô cùng thần dị. Cũng không biết hiệu quả thế nào, rốt cuộc có năng lực gì. Diệp Phong chìm tâm thần vào trong áo nghĩa truyền thừa của hỗn độn thiên đế quyết sâu trong tâm trí, lập tức tìm thấy thông tin về năng lực của huyết mạch thiên phú đệ nhị trọng thiên này. Thần tộc thủ 6, chiếc găng tay được đúc bởi đại năng của thần tộc Chí Cường thời Thái Cổ, sau khi đeo găng tay. Người sử dụng chạm vào bất kỳ vật gì đều có thể rút ra thuộc tính lực lượng của vật đó, sau đó được hấp thu vào cơ thể chủ nhân, lớn mạnh toàn bộ năng lực thuộc tính của chủ nhân. Sau khi nhận được thông tin này, ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Thần tộc thủ 6 này có vẻ là một loại bảo vật cực kỳ nghịch thiên. Chỉ cần đeo chiếc găng tay này, liền có thể hấp thu thuộc tính năng lực của bất kỳ vật gì mà mình chạm vào. Thử một chút, Diệp Phong tâm niệm vừa động. Chiếc thần tộc thủ 6 bằng kim loại 9 màu lập tức được đeo vào tay. Sau khi đeo chiếc thần tộc thủ 6 này, Diệp Phong cũng không cảm thấy sức mạnh bàn tay của mình có gì tăng lên. Nên rút ra thuộc tính gì đây? Diệp Phong nhìn xung quanh, thấy một tảng đá xanh cao bằng một người trong sơn cốc. Có thể thử cái này. Ánh mắt Diệp Phong mang theo một tia chờ mong, trực tiếp đi tới trước tảng đá xanh, sau đó đưa tay phải đeo thần tộc thủ 6 đặt lên bề mặt tảng đá. Ông! Gần như chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong lập tức cảm thấy một loại sức mạnh thuộc tính bản nguyên vô cùng mờ mịt, từ trong tảng đá xanh, theo chiếc thần tộc thủ 6 trên tay, rót vào cơ thể mình. Đó là một loại sức mạnh cứng cỏi, hoặc có thể nói là thuộc tính cứng cỏi, kiên cố của tảng đá. Lúc này, nó bị rút ra, rót vào cơ thể Diệp Phong. Diệp Phong có thể cảm nhận được, theo việc không ngừng dùng thần tộc thủ 6 rút ra thuộc tính cứng cỏi, kiên cố trong tảng đá xanh. Thể chất của mình đang chậm rãi tăng lên. Mặc dù tăng lên cực kỳ chậm chạp, thậm chí có thể nói là không có tác dụng gì nhiều. Nhưng lúc này, thứ mà Diệp Phong rút ra chỉ là một tảng đá xanh bình thường đến không thể bình thường hơn. Mục đích của Diệp Phong chủ yếu là để thử nghiệm xem chiếc thần tộc thủ 6 này rốt cuộc có tác dụng lớn đến đâu. Kết quả khiến Diệp Phong vô cùng hài lòng. Đột nhiên đúng lúc này, tảng đá xanh vốn đang kiên cố, lập tức biến thành bột phấn, thành tro bụi. Tiêu tán trong không khí. Thuộc tính cứng cỏi trong tảng đá xanh đã bị ta rút ra hết, cho nên mới biến thành tro bụi. Diệp Phong nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, vẻ mặt vô cùng vui mừng. Theo thông tin mô tả về thần tộc thủ 6 trong áo nghĩa truyền thừa của hỗn độn thiên đế quyết, chiếc găng tay này dường như có thể rút ra bất kỳ thuộc tính sức mạnh nào. Nếu ta chạm vào cả mặt đất thì sao? Diệp Phong thầm nghĩ, trực tiếp đặt một tay lên mặt đất. Ong ong ong lập tức, một luồng đại địa chi lực vô cùng tinh thuần. Thuộc loại sức mạnh thuộc tính hùng hồn, thần tốc bị thần tộc thủ 6 rút ra, rót vào cơ thể Diệp Phong. Diệp Phong lập tức cảm thấy trong công lực của mình, mang theo một loại thuộc tính hùng hồn, mênh mông của đại địa. Nhưng Diệp Phong cũng không lãng phí thời gian, bởi vì tốc độ rút của thần tộc thủ 6 rất chậm, hơn nữa, mặt đất bắt đầu sụp đổ. Đại địa chi lực được rút ra cũng không có tác dụng quá lớn trong việc rèn luyện thể chất của Diệp Phong, chỉ là làm cho sức mạnh của hắn tăng thêm một loại thuộc tính hùng hồn. Có phần tương tự với viễn cổ phù văn luyện thể thuật mà hắn đã tu luyện trước đó. Tuy nhiên, nó lợi hại hơn viễn cổ phù văn luyện thể thuật rất nhiều. Bởi vì chỉ cần đeo chiếc thần tộc thủ sáo này, chạm vào bất kỳ vật gì, đều có thể rút ra thuộc tính bên trong nó. Đây quả thực là thần khí để rèn luyện hỗn độn thể. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào chiếc thần tộc thủ sáo bằng kim loại 9 màu trong tay, ánh mắt tràn đầy vẻ sáng rực, rõ ràng. Huyết mạch thiên phú thức tỉnh ở đệ nhị trọng thiên của hỗn độn thiên đế quyết, chiếc thần tộc thủ sáo này, hiện tại mà nói. Tác dụng còn lớn hơn cả tuế nguyệt chi thủ thức tỉnh ở tầng thứ nhất. Bởi vì Diệp Phong rất rõ ràng, việc lột xác thể chất của mình vô cùng khó khăn. Hắn căn bản không có tài sản khổng lồ để liên tục mua sắm vô số linh dược luyện thể và đan dược thối thể, duy trì việc rèn luyện thân thể, nhưng bây giờ có được chiếc thần tộc thủ sáo này. Chỉ cần tìm kiếm những vật cứng vô cùng trong trời đất, chạm vào chúng, rút ra thuộc tính cứng cỏi bên trong, hấp thu vào cơ thể mình. Vậy là có thể thần tốc lớn mạnh độ bền bỉ của thân thể. Đá bình thường, kim loại, sắt thép các loại, có lẽ cũng không có tác dụng quá lớn, cần phải tìm kiếm những tài liệu đặc thù hoặc cao cấp, mới có thể rút ra được sức mạnh thuộc tính hữu dụng. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, vừa rồi hắn dùng thần tộc thủ sáu, rút ra chọn một tảng đá xanh cao bằng một người, có thể cảm nhận được. Độ cứng của thân thể mình thực ra cũng chỉ tăng lên một chút mà thôi, giống như một giọt nước so với cả một đại dương, vô cùng yếu ớt. Giai đoạn khởi đầu của hỗn độn thể đệ nhị trọng thiên, nếu lại chia nhỏ thành 10 cấp, vậy ta hiện tại có lẽ còn chưa bước vào cấp độ thứ nhất của giai đoạn khởi đầu. Con đường tiến giai còn dài đằng đẵng. Diệp Phong thầm nghĩ, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra từng món pháp bảo vũ khí. Những pháp bảo vũ khí này, có cổ tháp, trường đao, búa bạc, cung lớn đen nhánh đại bộ phận đều là ngụy thần cấp chiến binh, là những vũ khí mà Diệp Phong tích lũy được trên suốt chặng đường. Vốn dĩ Diệp Phong chỉ để những pháp bảo binh khí cấp thấp không dùng đến này trong nhẫn chữ vật, lười quản. Nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy, những thứ này mình cần dùng đến. Diệp Phong chọn một tòa bảo tháp màu vàng, là một pháp bảo nhất phẩm chân thần cấp. Hắn đưa tay đeo thần tộc thủ sáu, chạm vào tòa bảo tháp màu vàng này. Ông, lập tức, mấy loại sức mạnh thuộc tính, thần tốc bị rút ra, dung hợp vào cơ thể Diệp Phong. Bảo tháp màu vàng được rèn đúc từ một loại tài liệu rất cao cấp là liệt nhật thiêu kim. Cho nên lúc này, thuộc tính được rút ra bao gồm mấy loại, thuộc tính cứng cỏi, thuộc tính kim loại, và thuộc tính hỏa của mặt trời chói chang. Liên tục không ngừng dung nhập vào cơ thể Diệp Phong. Đương nhiên, chứa đựng nhiều nhất vẫn là thuộc tính cứng cỏi của kim loại. Theo việc cơ thể Diệp Phong không ngừng dung hợp loại sức mạnh thuộc tính cứng cỏi của kim loại này, huyết nhục, xương cốt, màng da, nội tạng của hắn đều đang chậm rãi tăng cường, mà lúc này, mắt thường có thể thấy, tòa bảo tháp màu vàng bị Diệp Phong chạm vào, món pháp bảo nhất phẩm chân thần cấp này, toàn bộ thân tháp đang thần tốc mềm đi. Sau đó trực tiếp biến thành một đống bùn nhão, rơi trên mặt đất, mất đi tất cả sức mạnh bản nguyên thuộc tính bên trong. Cường độ hỗn độn thể của ta, cũng sắp bước vào tầng thứ nhất của giai đoạn khởi đầu đệ nhị trọng thiên rồi, ánh mắt Diệp Phong sáng lên. Lập tức tập trung vào một món pháp bảo binh khí khác trước mặt, đó là một chiếc lục đỉnh nhỏ bằng bàn tay, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, là một pháp bảo nửa bước chân thần cấp. Lại đến, Diệp Phong lại một lần nữa đưa tay đeo thần tộc thủ sáu, hướng về chiếc lục đỉnh đó mà chạm vào. Hắn chuẩn bị rút ra hết thuộc tính của những pháp bảo không dùng đến mà mình có được trong những năm gần đây, dung nhập vào cơ thể mình, cũng coi như là phế vật lợi dụng. Ông, khi Diệp Phong đeo thần tộc thủ sáu, chạm vào chiếc lục đỉnh, rút ra thuộc tính kiên cố, rút ra thuộc tính kim loại, rút ra thuộc tính năng lượng thượng cổ, rút ra một tia thuộc tính huyết dịch thái cổ lục long. Diệp Phong cảm nhận được từng luồng năng lượng thuộc tính khác nhau đang được rút ra, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ bên trong chiếc lục đỉnh nhỏ bé này lại ẩn chứa nhiều loại thuộc tính sức mạnh đến vậy. Ngoài những thuộc tính cơ bản nhất là kiên cố và kim loại, còn có năng lượng thượng cổ và một tia thuộc tính huyết dịch thái cổ lục long. Chắc là năm đó khi rèn đúc tôn lục đỉnh này, luyện khí sư đã dung hợp thêm những tài liệu khác vào. Diệp Phong thì thầm một tiếng, trong lòng có chút vui mừng. Thuộc tính kiên cố và kim loại có thể rèn luyện thân thể của hắn, tăng cường độ hỗn độn thể. Thuộc tính năng lượng thượng cổ và một tia thuộc tính huyết dịch thái cổ lục long lại có thể lớn mạnh tu vi của hắn. Diệp Phong lúc này có thể cảm nhận rõ ràng, sức mạnh thân thể và tu vi công lực của mình đều có một sự gia tăng nhỏ nhưng rõ rệt. Rắc, ngay lúc này, chiếc lục đỉnh trong tay, sau khi sức mạnh thuộc tính bản nguyên bị rút ra và hấp thu, lập tức biến thành một chiếc đỉnh tầm thường, vỡ vụn ra từng mảnh, sau đó hóa thành tro bụi. Một món pháp bảo binh khí cường đại cứ như vậy không còn tồn tại, trở thành chất dinh dưỡng để lớn mạnh toàn bộ tố chất võ đạo của Diệp Phong. Tiếp tục, Diệp Phong lại chuyển ánh mắt sang Thí Thần Cung, đây là một món bảo vật vô cùng lợi hại mà hắn đã từng sử dụng. Diệp Phong đã từng dùng nó để bắn chết không ít cường địch. Nhưng cuối cùng, phẩm giai của Thí Thần Cung không cao, Diệp Phong đã một thời gian rất dài không dùng đến. Dứt khoát bây giờ trực tiếp để nó phát huy hết công dụng, trở thành chất dinh dưỡng cho mình. Ông, Diệp Phong đưa tay đeo thần tộc thủ sáu, chạm vào Thí Thần Cung. Rút ra thuộc tính linh mộc, rút ra thuộc tính sức mạnh thí thần, rút ra thuộc tính thánh lực gân rồng. Dưới sự rút ra không ngừng của Diệp Phong, từng món pháp bảo binh khí không dùng đến trước mặt hắn đều biến thành cho bụi. Từng luồng năng lượng thuộc tính khác nhau dung nhập vào cơ thể Diệp Phong, liên tục không ngừng lớn mạnh thân thể và tu vi công lực của hắn. Ngoài ra, một số sức mạnh thuộc tính đặc thù hiếm thấy còn có thể tăng cường đẳng cấp huyết mạch, tinh thần lực, linh hồn lực. Cũng như độ hùng hồn của công lực, chiếc thần tộc tủ sáu này quả thực có thể đoạt lấy tạo hóa của thiên vạn vật, dung nhập vào cơ thể Diệp Phong, hòa làm một. Vào giờ phút này, cường độ thân thể của Diệp Phong cuối cùng cũng đã trải qua sự tích lũy hùng hồn. Thành công lột xác đến tầng thứ hai của giai đoạn khởi đầu hỗn độn thể đệ nhị trọng thiên. Mà công lực tu vi của Diệp Phong vậy mà cũng đã âm thầm tăng lên đến thần linh cảnh lục trọng thiên cấp độ 5. Ngoài ra, sức mạnh thuộc tính hỏa được rút ra từ mấy món chiến binh thuộc tính hỏa cũng đã giúp cho đẳng cấp của Long Linh Thánh Hỏa của Diệp Phong được rèn luyện và tăng lên. Chư thiên hỏa diễm, bao gồm cả thánh hỏa, cũng có thể không ngừng tu luyện rèn luyện để tăng cấp hỏa diễm, từ nhất phẩm đến cửu phẩm. Hơn nữa, trong mỗi phẩm cấp lại chia làm sơ giai, trung giai, cao giai và đại thành, Long Linh Thánh Hỏa mà Diệp Phong có được trước đây. Dù đã hấp thu không ít sức mạnh thuộc tính hỏa từ các chiến binh thuộc tính hỏa, thực ra vẫn đang ở cấp độ ban đầu nhất, nhất phẩm sơ giai. Thánh hỏa, so với bất kỳ loại hỏa diễm nào khác đều có nội tình bàng bạc hơn để khai phá. Một khi phẩm chất của thánh hỏa được nâng cao, điều đó cũng có nghĩa là thánh hỏa có thể bộc phát ra uy năng càng khủng bố hơn. Không biết sinh vật sống có rút ra được không? Diệp Phong lúc này ánh mắt khẽ động, đi ra khỏi sơn cốc. Rất nhanh, hắn tùy tiện săn được một con độc giác yêu mã, là một loại yêu thú hết sức bình thường trong rừng rậm. Diệp Phong đeo thần tộc tủ sáu, chạm vào con độc giác yêu mã này. Lúc này, con độc giác yêu mã đang ở trạng thái sống. Ngay khoảnh khắc bị chạm vào, Diệp Phong cũng không cảm nhận được bất kỳ sức mạnh thuộc tính nào bị rút ra. Phốp, Diệp Phong một kiếm chém chết con độc giác yêu mã, tiếp tục chạm vào, vẫn như cũ không thể rút ra được sức mạnh thuộc tính. Xem ra thần tộc thủ sáu này chỉ có thể rút ra những vật vô chủ, không có ý thức, ví dụ như chiến binh, các loại tài liệu nhưng lại không thể rút ra năng lượng thuộc tính trong sinh vật sống. Diệp Phong thầm nghĩ, đưa ra suy đoán như vậy. Thực vật thì sao? Diệp Phong đeo thần tộc thủ sáu, đặt lên một gốc cây đại thụ xanh tươi bên cạnh. Rút ra thuộc tính sinh cơ bừng bừng, rút ra thuộc tính năng lượng màu xanh lục, rút ra thuộc tính thủy. Lập tức Diệp Phong liền cảm nhận được từng luồng thuộc tính khác nhau được rút ra và dung nhập vào cơ thể mình. Thuộc tính sinh cơ bừng bừng giúp cho tinh thần và khí lực của hắn đều được tăng cường và hồi phục. Mà thuộc tính năng lượng màu xanh lục thì lại đang chữa trị các loại ám thương trên người hắn. Thuộc tính thủy sau khi được rút ra và dung nhập thì cũng không có tác dụng quá lớn. Diệp Phong chỉ cảm thấy da rẻ của mình dường như trở nên mịn màng, ẩm mượt hơn một chút. Xem ra có thể rút ra từ thực vật. Chúng cũng thuộc loại vật vô ý thức. Diệp Phong thầm nghĩ, may mà ta nắm giữ tạo hóa hồng lô và áo nghĩa thôn phệ được diễn sinh ra, đã bù đắp được nhược điểm này của thần tộc thủ sáu. Diệp Phong thì thầm một tiếng, lập tức thu hồi thần tộc thủ sáu, rời khỏi khu rừng rậm này. Trên thiên nam đại lục này, cũng không có quá nhiều thứ tốt để có thể rút ra năng lượng thuộc tính cao cấp, lớn mạnh bản thân. Khoảng cách đến lúc chiến tranh cự thành phát động tổng tiến công còn gần 3 tháng nữa. Diệp Phong quyết định trước tiên rời khỏi Thiên Nam Đại Lục. Đi đến những nơi sâu trong tinh không để tìm kiếm tài liệu đặc thù, rút ra năng lượng thuộc tính, gia trì lên người mình, lớn mạnh cường độ thân thể và tu vi công lực. Mặc dù khu vực chiến tranh cự thành của Thiên Nam Đại Lục chỉ là một trong mấy ngàn chiến trường. Nhưng một khi phát động tổng tiến công vào Thái Âm Tinh Vực, thì chắc chắn cũng sẽ vô cùng to lớn. Loại va chạm giữa các tinh vực này, trận chém giết trên chiến trường mênh mông đó, chắc chắn nguy hiểm tột cùng. Với tu vi hiện tại của Diệp Phong, tiến vào chiến trường tinh vực mênh mông như một cái cối xay thịt khổng lồ đó, cũng có thể có nguy cơ tử vong bất cứ lúc nào. Cho nên Diệp Phong hiện tại cần phải, trước khi chiến tranh cự thành phát động tổng tiến công, cố gắng hết sức để nâng cao thực lực tổng hợp của mình, bao gồm cường độ thân thể, tu vi công lực, sức mạnh tinh thần, linh hồn chi lực. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, lấy ra tinh không thuyền, điều khiển nó lao nhanh ra khỏi tầng khí quyển của Thiên Nam Đại Lục, tiến vào trong tinh không vô ngần. Mà ngay khi Diệp Phong rời đi không lâu, trong một tòa lầu gác ở chiến tranh cự thành, một nam tử trẻ tuổi cao lớn mặc áo giáp màu vàng đang đứng bên trong, nghe một người áo đen phía sau báo cáo. Người áo đen này quỳ một gối trên đất, cung kính lên tiếng, phó hội trưởng đại nhân, chúng ta giám sát được, ngay nửa canh giờ trước, có một số tinh không thuyền đã rời khỏi Thiên Nam Đại Lục, trong đó có một chiếc, chính là của tên đệ tử Tinh Hà Thánh Địa, Diệp Phong. Tốt lắm, nam tử trẻ tuổi cao lớn mặc áo giáp màu vàng đột nhiên quay người lại, ánh mắt tràn đầy sát ý tàn khốc, nói, Diệp Phong à Diệp Phong, người thật là ngu xuẩn. Lại dám nhanh như vậy đã rời khỏi Thiên Nam Đại Lục. Lần trước ngươi được đoàn kinh long của phủ thành chủ cứu đi, lần này ở trong tinh không không nơi nương tựa, ngươi đừng hòng trốn thoát được nữa. Người thanh niên này chính là phó hội trưởng của phe phái Kim Giáp hội trong Thiên Ma Điện Đường, Liệt Vân Thiên, một siêu cấp cao thủ chân thần cảnh nhị trọng thiên cấp độ 6. Lần trước Diệp Phong chu sát đệ tử hạch tâm của Thiên Ma Điện Đường là Âu Dương Hinh, đã chọc giận vị phó hội trưởng Kim Giáp hội này. Nhưng vì đoàn kinh long kịp thời chạy tới, Liệt Vân Thiên chỉ có thể chật vật rời đi. Lúc này, Liệt Vân Thiên nhìn người áo đen trước mặt, giọng nói lạnh lẽo nói, lập tức tập hợp tất cả các đệ tử thành viên Kim Giáp hội của Thiên Ma Địa Đường chúng ta tại chiến tranh cự thành này. Theo ta cùng đi truy kích tên nhóc Diệp Phong kia trong tinh không bên ngoài Thiên Nam Đại Lục. Lần này ta muốn để hắn có đi không về, triệt để chết trong tinh không. Diệp Phong điều khiển chiếc tinh không thuyền, là một chiếc tinh không thuyền cấp 3 mà hắn cướp được trước đây, đủ để chở 5-6 người và có động lực rất mạnh. Bề mặt tinh không thuyền được khắc không ít trận pháp cổ xưa, có thể hấp thu tinh thần chi lực ở khắp mọi nơi trong tinh không, cung cấp đủ động lực cho con thuyền. Lúc này trong tinh không thuyền, Diệp Phong cầm một tấm bản đồ tinh vực, hắn đang tìm kiếm một vài di thất đại lục hoặc những hành tinh đã sụp đổ gần đây, có thần tộc thủ 6. Chỉ cần tìm được tài liệu quý giá, ví dụ như các mạch khoáng tinh thần chứa trong một số hành tinh, hoặc các di tích cổ do các thế lực lớn để lại trên di thất đại lục, đều có thể trực tiếp rút ra tinh hoa thuộc tính bản nguyên bên trong. Nơi này dường như có một hành tinh đã bị lãng quên, từng sản sinh ra một nền văn minh tu hành vô cùng thịnh vượng, nhưng cuối cùng gặp phải kiếp nạn tinh không cự thú. Toàn bộ nền văn minh tu hành phồn vinh trên hành tinh đều bị hủy diệt. Dựa theo giới thiệu trong bản đồ tinh không, Diệp Phong lái tinh không thuyền, rất nhanh đã đến khu vực tinh không được chỉ dẫn trong bản đồ, quả nhiên. Lúc này ánh mắt xuyên qua lớp kính trong suốt che chắn phía trước tinh không thuyền, Diệp Phong nhìn thấy một hành tinh khổng lồ màu nâu khô héo, trôi nổi trong tinh không sâu thẳm. Nếu có thể tìm thấy một vài di tích của nền văn minh tu hành thượng cổ đã thất lạc đó, vậy thì lời to rồi. Diệp Phong trong lòng vô cùng kích động, lập tức lái tinh không thuyền bay xuống. Xuyên qua tầng khí quyển của hành tinh khổng lồ này, tinh không thuyền của Diệp Phong thần tốc hạ xuống, sau đó đáp đất. Cạch, cửa khoang tinh không thuyền mở ra, Diệp Phong bước ra, nhưng hắn lập tức khẽ biến sắc. Không khí trên bề mặt hành tinh này dường như ẩn chứa một loại độc tính vô cùng nồng đậm. Xem ra thật sự là một hành tinh chết, với độc tính trong không khí ở đây, sinh linh bình thường căn bản không thể sống sót. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, lập tức thu hồi tinh không thuyền, đi sâu vào bên trong hành tinh này. Nơi hắn đáp xuống là một khu vực tương đối hẻo lánh của hành tinh, ít người lui tới. Sở dĩ lựa chọn hạ xuống ở một khu vực hẻo lánh như vậy, là vì Diệp Phong sợ rằng sâu trong lòng hành tinh xa lạ này, có thể sẽ thai nghén ra một số sinh linh vô cùng cường đại, hoặc các thế lực mạnh mẽ do nền văn minh tu hành thượng cổ để lại. Nhưng theo bước chân của Diệp Phong, hắn cảm thấy mình có lẽ đã quá lo lắng. Bởi vì Diệp Phong đã đi một quãng đường rất xa, nhưng lại không cảm ứng được bất kỳ dao động sinh mệnh mạnh mẽ nào, mặc dù không có nguy cơ, nhưng điều khiến Diệp Phong có chút cạn lời là đi trên mảnh đất bao la của hành tinh này, lại không hề gặp phải bất kỳ di tích cổ nào của nền văn minh tu hành thượng cổ. Tràn ngập tầm mắt, toàn bộ đều là những vùng đất hoang vu màu nâu khô héo, những khu rừng rậm hoang tàn vô tận, rừng thiêng nước độc, đừng nói là di tích cổ của nền văn minh tu hành. Đến một sợi lông cũng không có. Chẳng lẽ nền văn minh tu hành thượng cổ đó đã hoàn toàn bị hủy diệt trong kiếp nạn năm xưa, tất cả mọi thứ đều bị phá hủy rồi sao? Diệp Phong thì thầm một tiếng, trong lòng không khỏi trầm xuống. Dù sao tổng tiến công sắp bắt đầu, thời gian bây giờ là vàng bạc. Nếu lần này đến nhầm chỗ, vậy thì tương đương với việc lãng phí hơn 10 ngày vô ích. Ta không tin không tìm được. Tấm bản đồ tinh vực trong tay Diệp Phong là lấy từ trong phủ thành chủ, chắc sẽ không có sai sót. Khả năng duy nhất là, hành tinh này đã có người khác đến trước một bước. Cho dù có người khác đến trước, thì ít nhất cũng phải để lại một chút di vật cổ xưa chứ. Diệp Phong lần này không phải vì tìm bảo vật, mà là để tìm kiếm các di tích kiến trúc có chất liệu đặc thù, để có thể dùng thần tộc thủ sáo rút ra thuộc tính cổ xưa bên trong, tăng cường sức mạnh của mình. Vút, trong chớp nhoáng này, Diệp Phong trực tiếp nhảy lên không trung, quan sát toàn bộ vùng đất mấy ngàn dặm xung quanh, sau đó thần tốc phi hành, đồng thời thả ra hồn lực khổng lồ. Tiến hành tìm kiếm kiểu giải thảm. Hửm, dường như có sinh linh. Diệp Phong rất nhanh liền cảm ứng được một chút dao động sinh mệnh. Nhưng dao động sinh mệnh đó không hề mãnh liệt, vô cùng yếu ớt. Diệp Phong lập tức từ trên cao giáng xuống, nơi này đã là một khu vực rừng rậm. Trong khu rừng rậm vô tận, có một vùng đất của một bộ lạc vô cùng cổ xưa. Trong bộ lạc này, có không ít thổ dân sinh sống. Những thổ dân này là những thổ dân bình thường nhất, ngay cả nói cũng không biết. Lúc này, ở trung tâm của bộ lạc thổ dân này, có một pho tượng khổng lồ cao khoảng mười mấy mét. Pho tượng này được đúc từ một loại đá màu xám, trông có vẻ cũ nát. Nhưng lúc này, một đám mười mấy thổ dân đều đang quỳ lại xung quanh pho tượng khổng lồ, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Cuối cùng cũng tìm được một pho tượng thần dường như là do nền văn minh tu hành thượng cổ để lại, nhưng có vẻ rất cũ nát, cũng không biết có sức mạnh thuộc tính đặc thù gì không. Cứ đến xem thử đã. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào pho tượng thần cũ nát, trực tiếp đi tới. Gào, gào, một đám thổ dân nhìn thấy Diệp Phong, lập tức phát ra tiếng gào thét, rõ ràng là bị sự xuất hiện đột ngột của Diệp Phong làm cho kinh hãi. Lui ra, Diệp Phong quát lạnh một tiếng. Một luồng khí thế mạnh mẽ lập tức bộc phát từ trên người hắn, lan ra bốn phía, trực tiếp đánh bay một đám thổ dân đang xông tới. Gào, một đám thổ dân lúc này khó khăn bò dậy từ dưới đất, nhìn Diệp Phong với ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi sâu sắc, không dám tiến lên nữa. Cộc cộc cộc, Diệp Phong thì chạy tới trước pho tượng thần cũ nát. Hắn đầu tiên truyền một chút pháp lực vào bên trong, nhưng pho tượng thần không có bất kỳ phản ứng nào. Rõ ràng, pho tượng thần này không có tác dụng gì khác, không phải là bảo vật. Rút ra thuộc tính thử xem. Diệp Phong lúc này tâm niệm vừa động, thần tộc thủ sáo lập tức xuất hiện trong tay. Sau đó, Diệp Phong trực tiếp chạm vào bề mặt pho tượng thần cũ nát trước mặt. Ông, lập tức, từng loại sức mạnh thuộc tính bản nguyên bắt đầu bị rút ra từ pho tượng thần, dung nhập vào cơ thể Diệp Phong. Rút ra thuộc tính kiên cố, rút ra thuộc tính thần lực thượng cổ, rút ra thuộc tính ý chí thần minh, rút ra thuộc tính tín ngưỡng. Cùng với việc rút ra của thần tộc thủ sáu, Diệp Phong lập tức cảm ứng được từng loại thuộc tính bản nguyên khác nhau đang dung nhập vào cơ thể mình. Thuộc tính kiên cố tăng cường độ thân thể của Diệp Phong. Thần lực thượng cổ tăng tu vi công lực của Diệp Phong. Ý chí thần minh và sức mạnh tín ngưỡng thì bắt đầu lớn mạnh tinh thần lực và linh hồn lực của Diệp Phong. Rắc, rắc, cùng với việc Diệp Phong rút ra, pho tượng thần cũ nát từng tấc một biến thành tro bụi, tiêu tán trong không khí. Mà tu vi của Diệp Phong, cũng vào lúc này, vậy mà đã tăng lên đến thần linh cảnh thất trọng thiên cấp độ 5. Hơn nữa, linh hồn lực cũng lớn mạnh hơn không ít, từ cấp 1001, tăng lên đến cấp 1006. Tuy nhiên, cường độ thân thể của Diệp Phong vẫn giữ nguyên ở tầng thứ 2 của giai đoạn khởi đầu hỗn độn thể đệ nhị trọng thiên. Thuộc tính kiên cố chứa trong pho tượng thần cũ nát này quá ít, nhưng thần lực thượng cổ và tín ngưỡng thì lại là một thu hoạch rất tốt. Gào! Lúc này, pho tượng thần hóa thành tro bụi, khiến một đám thổ dân xung quanh đều hoảng sợ gào thét, Diệp Phong thì lập tức đưa tay chộp một cái. Hút một thổ dân trông giống như thủ lĩnh vào tay, dùng linh hồn giao tiếp hỏi, nói, gần đây các ngươi còn có pho tượng thần cũ nát như thế này không? Vị thủ lĩnh thổ dân ánh mắt mang theo sự sợ hãi sâu sắc, bởi vì người trẻ tuổi áo đen đột nhiên xuất hiện này, sức mạnh mà hắn sở hữu, quả thực tựa như một vị thần ngạo nghễ trên cao. Khiến người ta từ trong thâm tâm dâng lên cảm giác sợ hãi tột độ. Hơn nữa, vị thủ lĩnh thổ dân này phát hiện, trong linh hồn của hắn vậy mà lại vang lên tiếng nói, và loại tiếng nói này còn là thứ mà hắn có thể nghe hiểu được. Không có bất kỳ rào cản ngôn ngữ nào. Thủ đoạn này, quả thực là vô cùng thần kỳ. Thủ lĩnh thổ dân lập tức hoảng sợ đáp, bẩm báo đại nhân, trong bộ lạc của chúng tôi chỉ có một pho tượng thần này thôi, nhưng các bộ lạc khác còn có không ít pho tượng thần như thế này. Ánh mắt Diệp Phong khẽ động. Nói như vậy, mỗi một bộ lạc đều thờ phụng một loại tượng thần, thủ lĩnh thổ dân lập tức lên tiếng, đúng vậy. nhưng đó đều là tượng thần của các vị thần thượng cổ, đại nhân làm như vậy là phá hoại, là khinh nhờn thần linh, chẳng lẽ không sợ bị trời phạt sao? Vị thủ lĩnh thổ dân này mặc dù trong lòng hoảng hốt vô cùng, nhưng vì tín ngưỡng, lúc này dù đang đối mặt với cái bóng tử vong to lớn, cũng không nhịn được lên tiếng cảnh cáo Diệp Phong như vậy. Nhưng Diệp Phong chỉ nhếch miệng cười một tiếng, nói, võ giả chúng ta, kiếm chỉ đại đạo, theo đuổi sức mạnh võ đạo đỉnh phong. Thần chẳng qua chỉ là thứ do phàm nhân tưởng tượng ra mà thôi. Hơn nữa, nếu thật sự phải nói, trong mắt đám thổ dân các ngươi, ta chẳng phải cũng là một tồn tại như thần linh sao? Diệp Phong nói xong, lại gần vị thủ lĩnh thổ dân trước mặt, nói, bây giờ ngươi dẫn ta đến các bộ lạc khác gần đây, giúp ta tìm những pho tượng thần đó, có lẽ chỉ cần một ý nghĩ. Ta sẽ giúp ngươi mở khí hải, đưa ngươi bước lên con đường tu hành, để ngươi trở thành cái gọi là thần trên hành tinh này. Thủ lĩnh thổ dân nghe vậy, trong lòng chấn động, lập tức nói, được, ta dẫn ngài đi. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của thủ lĩnh thổ dân, Diệp Phong đã đến bộ lạc thổ dân thứ hai. Bộ lạc này có mấy trăm thổ dân, họ thờ phụng một pho tượng thân người đầu voi. Chủ nhân ban đầu của pho tượng này, dường như là một vị thần tượng có thân phận tôn quý. Ông, Diệp Phong không thèm để ý, trực tiếp đeo thần tộc thủ sáo, chạm vào bề mặt pho tượng. Ông, lập tức, một luồng sức mạnh thuộc tính bản nguyên liền bị thần tộc thủ sáo rút ra từ pho tượng. Rút ra thuộc tính thần lực thượng cổ, rút ra thuộc tính huyết mạch thần tượng, rút ra thuộc tính tín ngưỡng chi lực, rút ra thuộc tính ý chí thần tượng. Cùng với việc rút ra, tòa tượng thần tượng cao lớn này cũng rắc rắc vỡ vụt, trong ánh mắt hoảng sợ của vô số thổ dân, biến thành tro bụi. Để những pho tượng thần này mục ruỗng trên hành tinh này, không bằng hóa thành sức mạnh của ta. Diệp Phong thì thầm một tiếng, tiếp tục đến nơi tiếp theo. Chọn 3 ngày 3 đêm, Diệp Phong đã rút ra được sức mạnh thuộc tính bản nguyên của tổng cộng 18 pho tượng thần. Thực lực tổng hợp của hắn đã có một sự tăng trưởng vô cùng to lớn. Đầu tiên, cường độ thể chất thân thể đã trực tiếp tăng vọt đến tầng thứ 5 của giai đoạn khởi đầu hỗn độn thể đệ nhị trọng thiên. Thứ hai, tu vi công lực cũng đã liên phá 2 tầng, bước vào thần linh cảnh cửu trọng thiên, và điều quan trọng nhất là Diệp Phong đã rút ra được không ít ý chí của các vị thần viễn cổ từ những pho tượng thần đó, cùng với không ít tín ngưỡng chi lực, khiến cho linh hồn lực của hắn được tăng cường đáng kể. Trong mấy ngày qua, nó đã trực tiếp từ cấp 1006 ban đầu, tăng vọt đột phá đến cấp 1026. Trọn vẹn tăng lên 20 cấp hồn lực, phải biết rằng, việc tăng cường linh hồn lực vô cùng khó khăn. Dù Diệp Phong có thôn phệ lĩnh vực, nhưng cũng chỉ có thể thôn phệ một chút tàn hồn của sinh linh trước khi chết, việc tăng lên vô cùng chậm chạp, nhưng bây giờ có thần tộc thủ sáo. Lại có thể trực tiếp rút ra ý niệm và tín ngưỡng chi lực của các đại năng viễn cổ từ những pho tượng thần cổ xưa này, để tăng cường tinh thần lực và hồn lực. Lần này mặc dù không tìm được bảo vật truyền thừa gì từ hành tinh này, nhưng mười mấy pho tượng thần này cũng đã khiến Diệp Phong vô cùng hài lòng. Phải đi thôi, đến hành tinh tiếp theo. Diệp Phong nhìn tấm bản đồ tinh không trong tay, lấy ra tinh không thuyền, trong nháy mắt oanh một tiếng, bay vút lên trời. Nhưng ngay khi hắn vừa lái tinh không thuyền bay đến tầng khí quyển, ầm ầm, nơi xa đột nhiên bắn tới một cột sáng năng lượng màu đỏ thẫm. Trong nháy mắt đã trực tiếp oanh nát chiếc tinh không thuyền mà Diệp Phong đang điều khiển thành vô số mảnh vỡ, nổ tung thành một biển lửa. Ha ha ha, giải quyết xong, thật đơn giản, lúc này, bên ngoài tầng khí quyển trong tinh không, trên một chiếc chiến thuyền hoàng kim khổng lồ, Liệt Vân Thiên nở một nụ cười tàn nhẫn. Vị phó hội trưởng của Kim Giáp hội thuộc Thiên Ma Điện Đường này, lúc này nhìn biển lửa nổ tung ở khu vực tầng khí quyển của hành tinh bên dưới, trong lòng vô cùng sảng khoái. Mà sau lưng hắn, một đám đệ tử thành viên Kim Giáp hội đều đồng loạt cung kính lên tiếng, chúc mừng phó hội trưởng đại nhân, đã thành công trừ đi một đại địch. Đại địch, Liệt Vân Thiên khinh thường cười một tiếng, nói, chẳng qua chỉ là một con sâu kiến tu vi yếu ớt mà thôi, ta giết hắn, không phải vì sợ hắn uy hiếp đến ta. Mà đơn giản chỉ là ta muốn nghiền nát con kiến này. Đúng, đúng, đúng, một đám đệ tử thành viên Kim Giáp hội đều lập tức cung kính đáp lời. Mau nhìn, đó là cái gì? Nhưng đột nhiên đúng lúc này, một cao thủ Kim Giáp hội trên chiến thuyền Hoàng Kim lập tức giật mình, nhìn chằm chằm vào khu vực tầng khí quyển của hành tinh bên dưới. Kia là tên Diệp Phong đó. Hắn vậy mà không chết. Lúc này, sắc mặt mọi người đồng loạt đại biến, họ nhìn thấy, trong biển lửa nổ tung đó. Một bóng người trẻ tuổi toàn thân tỏa ra vạn trượng thần quang, tóc đen bay phấp phới, tựa như một thiếu niên ma thần, từ trong tầng khí quyển của hành tinh bên dưới. đang thần tốc lao thẳng về phía họ, mang theo sát khí ngút trời. Luồng sóng năng lượng từ chiếc chiến thuyền hoàng kim cấp 5 của chúng ta, ngay cả tinh không thuyền của hắn cũng phá hủy trong nháy mắt. Vậy mà lại không thể tru sát được tên Diệp Phong này sao? Sao có thể, chẳng lẽ thân thể hắn được làm từ thần thiết sao? Lúc này trên chiến thuyền hoàng kim, từng vị cao thủ kim giáp hội của Thiên Ma Điện Đường đều không nhịn được lên tiếng. Sợ cái gì? Nhưng lúc này, Liệt Vân Thiên bỗng dưng hừ lạnh một tiếng, nói, tất nhiên hắn không chết trong vụ nổ tinh không thuyền, vừa hay, ta sẽ tự tay kết liễu hắn. Oanh, ngay lúc này, Diệp Phong đã một mình lao ra khỏi tầng khí quyển của hành tinh, trôi nổi trong tinh không không xa một đám cao thủ kim giáp hội, ánh mắt Diệp Phong vô cùng lạnh lẽo. Nhìn chằm chằm vào Liệt Vân Thiên, giọng nói rét lạnh nói, không ngờ các ngươi thật là âm hồn không tan, ta mới rời khỏi Thiên Nam Đại Lục không bao lâu. Các ngươi đã ẩn nấp trong bóng tối muốn giết ta. Đáng tiếc, ta của bây giờ, đã sớm không còn là ta của lúc trước, hôm nay tất cả các ngươi đều phải ở lại đây. Ha ha ha, Liệt Vân Thiên lập tức cười lớn, khinh thường nói, ngươi là ai chứ? Tiểu tử, mặc dù trong khoảng thời gian này tu vi của ngươi quả thực đã tăng lên không ít, nhưng cuối cùng vẫn chỉ ở cấp độ 5 thần linh cảnh. Còn ta chính là tu vi chân thần cảnh nhị trọng thiên cấp độ 6, cường giả như ta đây, bóp chết ngươi, chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay. Lời nói của Liệt Vân Thiên mang đầy tính công kích, không những vậy, còn ẩn chứa sự khinh miệt sâu sắc. Hiển nhiên trong mắt vị phó hội trưởng kim giáp hội này, Diệp Phong chỉ là một con kiến hôi không hơn không kém. Bấy giờ, Diệp Phong ánh mắt lạnh lẽo vô cùng, gằn từng chữ, kẻ nào bóp chết, kẻ nào, giờ vẫn chưa biết được đâu, Liệt Vân Thiên phá lên cười ha ha. Nhìn sang mười mấy người xung quanh rồi nói, thôi được, ta lười động thủ, các ngươi ra tay đi, bắt tên Diệp Phong kia lại đây cho ta, để ta phán quyết số phận của hắn. Dứt lời, Liệt Vân Thiên chắp hai tay sau lưng, dáng vẻ như một bậc đế vương cao cao tại thượng, mỗi lời nói cử chỉ đều có thể định đoạt sinh tử của kẻ khác. Hắn vô cùng lạnh nhạt, cao ngạo. Vâng, thưa phó hội trưởng, một đám đệ tử kim giáp hội của Thiên Ma Điện đồng loạt lên tiếng. Vụt, vụt, vụt, trong nháy mắt. Từng tên đệ tử kim giáp hội đều tỏa ra sát khí ngút trời, lao về phía Diệp Phong. Một lũ tép diêu mà cũng dám ra tay với ta ư, chết hết đi. Diệp Phong hét lớn một tiếng, song quyền tuôn ra vạn trượng thần quang. Ầm ầm, lập tức, một vùng quyền mang khổng lồ oanh kích ra ngoài, phá hủy toàn bộ thiên thạch trong tinh không. Tựa như cả một dải ngân hà ngưng tụ lại, một màu trắng xóa bao trùm lấy mười mấy tên đệ tử kim giáp hội. A quyền mang tựa tinh hà ngập trời. Chứa đựng sức mạnh hủy diệt kinh hoàng, khiến thân thể của mười mấy tên gọi là cao thủ kia hoàn toàn vỡ nát, hóa thành một màn xương máu. Thôn phệ lĩnh vực, quanh thân Diệp Phong xuất hiện một vùng xoáy thôn phệ khổng lồ, hóa thành một lĩnh vực hắc ám lan rộng ra xung quanh, nuốt chửng toàn bộ màn xương máu do những cao thủ kia tan xác mà thành. Cái gì, một chiêu đã chết hết rồi sao? Đứng trên chiến thuyền hoàng kim cách đó không xa, Liệt Vân Thiên lập tức lộ rõ vẻ chấn động sâu sắc trong mắt. Vốn dĩ hắn lạnh nhạt cao ngạo, cho rằng mình không cần ra tay, chỉ cần đám đệ tử đi theo là có thể dễ dàng diệt gọn Diệp Phong. Nhưng kết quả lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu, Diệp Phong bây giờ lại mạnh đến thế. Một quyền vừa rồi đánh ra một luồng sóng ánh sáng quyền mang hủy diệt trắng xóa, quả thực đáng sợ đến cực điểm. Liệt Vân Thiên lập tức giận dữ nói, tiểu tử, ngươi to gan thật, dám trước mặt ta mà giết sạch đệ tử dưới trướng, hôm nay dù Thiên Vương lão tử có đến cũng không cứu nổi ngươi. Ta phải giết ngươi. Diệp Phong cười ha hả, lạnh lùng đáp, trước đây ta đúng là không phải đối thủ của ngươi, nhưng bây giờ, ngươi đã không còn tư cách nói những lời như vậy trước mặt ta. Kẻ phải chết hôm nay, chắc chắn là ngươi. Liệt Vân Thiên không nói nhảm nữa, ánh mắt hung ác vô cùng, trực tiếp tung ra sát chiêu kinh khủng của mình. Ma Lâm Chư Thiên, tàn sát thương sinh, oanh, một luồng hắc ma khí khổng lồ vô biên từ trong cơ thể Liệt Vân Thiên tỏa ra, cả người hắn bỗng dưng biến mất. Hóa thành một màn hắc ma khí ngập trời, che lấp ước vạn tinh tú. Biến cả vũ trụ thành một khu rừng hắc ám, không thể nhìn rõ bất kỳ phương hướng hay vật thể nào. Ta là ma thần, ta sẽ phán quyết tất cả, chỉ một ý niệm của ta, vạn linh thương sinh đều phải vẫn diệt. Một giọng nói trang nghiêm, hùng vĩ, mang theo ý vị trí cao vô thượng, từ trong màn xương hắc ma khí truyền ra. Trong làn ma khí đen kịt bao trùm cả tinh không vũ trụ. Một hư ảnh ma thần nguy nga vạn trượng lờ mờ hiện ra. Xoạt, một bàn tay khổng lồ màu đen che trời, tràn đầy sức mạnh vô tận, lập tức từ trong làn hắc ma khí mênh mông vươn ra, chộp về phía Diệp Phong, mang theo khí tức hủy diệt. Diệp Phong lúc này đơn độc một mình, đối mặt với hắc ma khí vô tận và hư ảnh ma thần ẩn hiện trong đó, ánh mắt lại lộ vẻ cười lạnh. Nói, chỉ bằng ngươi mà cũng dám nói lời phán quyết tất cả ư? Phá cho ta, vô địch kiếm vực, long linh thánh hỏa, Diệp Phong hét lớn một tiếng, trong tay lập tức ngưng tụ ra một thanh kim loại cự kiếm dài hơn 300 thước. Sau đó, hắn khẽ động ý niệm, trên lưỡi cự kiếm lập tức tuôn ra một tầng thánh hỏa màu vàng, có thể chém diệt thương khung, thiêu rụi tinh không. Chân viêm nhất kiếm chạm, Diệp Phong hét lớn, tay cầm thanh kim loại liệt diễm cự kiếm dài hơn 300 thước, lập tức chém thẳng về phía màn hắc ma khí ngập trời trên không. Ầm ầm, lập tức, ngọn lửa kinh hoàng vô tận bùng phát, một kiếm này vừa có sự sắc bén tột cùng của kiếm đạo, lại vừa có sức mạnh thiêu đốt bàng bạc của thánh hỏa. Oanh, màn hắc ma khí che kín tinh không lập tức bị đánh tan. Kiếm đạo sắc bén tột cùng và thánh hỏa màu vàng ngút trời hòa làm một, hóa thành sức mạnh hủy diệt kinh hoàng, chém tan cả hư ảnh ma thần trong làn hắc ma khí. Cái gì? Ẩn mình phía sau cùng trong làn hắc ma khí, Liệt Vân Thiên cuối cùng cũng biến sắc, không kìm được hét lớn, ngươi. Đó là loại lửa gì? Diệp Phong cười lạnh một tiếng, nói là ngọn lửa giết người. Oanh, long linh thánh hỏa tuy bây giờ chỉ là nhất phẩm sơ giai, nhưng dù sao cũng là loại thánh hỏa cực kỳ hiếm có trong chư thiên vạn giới, hơn nữa còn xếp hạng rất cao. Uy lực của thánh hỏa vô cùng đáng sợ. Giờ phút này, Diệp Phong vận dụng toàn bộ công lực, kích phát sức mạnh hủy diệt và thiêu đốt của long linh thánh hỏa, tự nhiên mang theo lực phá hoại cực kỳ cường hãn. Thiên ma lục thần tháp, Liệt Vân Thiên hét lớn một tiếng, hắc quang lóe lên trong cơ thể, một ngọn cự tháp hùng vĩ lao ra. Cự tháp đen kịt, trên thân khắc đầy hoa văn cổ xưa rậm rạp, tỏa ra hung khí của sinh vật thái cổ, khiến người ta run sợ. Rõ ràng, đây là một món sát phạt chiến binh cao cấp vô cùng mạnh mẽ, ít nhất cũng là pháp bảo cấp thất phẩm chân thần. Giờ phút này, ngay cả thánh hỏa màu vàng từ chiêu chân viêm nhất kiếm trảm của Diệp Phong cũng bị áp chế một cách mơ hồ. Ha ha ha, tiểu tử, so với ta, ngươi cuối cùng vẫn thiếu một chút nội tình võ đạo. Liệt Vân Thiên lập tức cất tiếng cười sảng khoái, ngữ khí tràn đầy đắc ý, đừng đắc ý quá sớm. Ngữ khí của Diệp Phong vẫn vô cùng lạnh nhạt, hắn bỗng dưng ngẩng đầu, chậm rãi lên tiếng, Xích Ma Long Hồn Công. Đây là môn truyền thừa cao cấp nhất trên người Diệp Phong hiện tại, là võ học truyền thừa cấp bán bộ đạo thần, vượt trên cả cấp chân thần. Trong khoảnh khắc, đôi mắt của Diệp Phong lập tức lóe lên thần quang màu tím đen rực rỡ. Cả người hắn lập tức biến thành một con cự long màu đen khổng lồ, toàn thân tỏa ra vạn trượng thần quang tím đen. Oanh, cự lực màu đen gầm thét, lập tức đánh bay ngọn cự tháp đang trấn áp xuống. Diệp Phong hóa thành cự long màu đen, tiếp tục điên cuồng va chạm, húc Liệt Vân Thiên lùi lại liên tục và hộc máu. Cái gì? Đây là truyền thừa của thành chủ thành chiến tranh đại nhân, ngày ấy vậy mà lại truyền cho một thứ sâu bọ như ngươi. Mắt Liệt Vân Thiên tràn ngập vẻ khó tin, máu tươi nhuộm đỏ cả khuôn mặt. Chết đi, Diệp Phong lúc này đã hóa thành cự long màu đen, phát ra một tiếng gầm vang trời, thân thể ma long kinh hoàng đập mạnh vào người Liệt Vân Thiên. Khiến bộ kim giáp trên người hắn vỡ nát từng mảnh, thân thể cũng đang nhanh chóng tan rã, hắn hoảng sợ hét lớn, không oanh. Nhưng lúc này, ánh mắt Diệp Phong băng lãnh vô tình, móng vuốt cự long xé trời bổ xuống, trực tiếp xé nát toàn thân Liệt Vân Thiên, biến hắn thành một đống thịt nát. Cái chết vô cùng thảm thương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.